Hoàng hậu siêu quầy, chương 29, ngươi thật sự yêu ta. Gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh dậy đã là lúc trời lên cao tít ngọn cây. Sáng chiếu vào khoảng không gian đang ngưng tụ trong phòng, nàng và hắn nhìn nhau trong trầm mặc, cuối cùng hắn quyết định mở lời, "Ta xin lỗi." Nàng thì đã định hình được tình trạng của mình lúc bấy giờ đã bình rất nhiều người không cần nói gì hết. Đó chỉ là sự cố là do men rượu thôi, xem như nó chưa từng xảy ra đi nhỉ. Một lúc nàng nói tiếp, ta dù gì đi nữa cũng là hoàng hậu, là vợ của người người có quyền được làm như thế. Nàng nói rất đúng, nàng là vợ của hắn. Hắn có quyền làm như thế từ lâu, nhưng hắn chẳng bao giờ bắt ép nàng thân mật lắm thì hai người cũng chỉ là chạm môi. Sự việc xảy ra hôm qua chỉ là do ngoài ý muốn, ta từng nghĩ sẽ trao thân mình cho một người yêu ta thật sự. Nhưng chắc có lẽ là ta đã hy vọng quá nhiều rồi. Sự việc hôm nay xem như chưa từng xảy ra, ta và người xem như không có gì đi. Nàng chồm dậy lấy chăn phủ người định bước ra thì bị hắn kéo lại đè xuống. Nàng nói những lời đó là có ý gì? Bao lâu nay tình cảm của ta dành cho nàng chưa đủ sao? Chuyện hôm qua đúng là do ngoài ý muốn, nhưng có một điều nàng cần phải biết là ta rất yêu nàng. Và sẽ chịu trách nhiệm với nàng, dù nàng không đồng ý thì nàng cũng là của ta. Hắn đã phẫn nộ trước nhưng lời của nàng khi nãy. Nàng nghe thế sững người, hắn nói là yêu nàng ư? Nàng như không tin vào tai mình, đã người yêu ta thật ư? Hắn lúc này đã định thần ngồi dậy. Ôm nàng vào lòng thủ, thì ta đã yêu nàng từ lâu. Nhưng con người khô khan như ta không biết cách biểu đạt, hôm nay sự việc ra như vậy nên ta mới nói. Nàng dựa vào lòng hắn, người là hoàng thượng phi tần vô số. Nhưng ta chỉ mong ước như cô gái bình thường, ta không muốn chung chồng với bất cứ ai. Người làm được sao? Hắn cười vỗ đầu nàng, nàng đúng là ngốc thật. Không phải vị vua nào cũng tam cung lục viện đâu. Nữ nhân ta không cần ai khác ngoài nàng. Lời như mật rót vào tai, ta có thể tin người không? Có thể, ta tin chàng, chỉ mong chàng đừng phụ ta. Ta hứa sẽ là nơi vững chãi cho nàng nương tựa, nàng sẽ không chọn sai nơi trao gửi thân mình. Hắn hôn nhẹ vào trán nàng. Nàng dần cảm nhận được sức sống mới, nàng sẽ bước theo cuộc yêu mới, quá khứ bị phủi sạch từ đây. Đến giờ lâm chiều để ta chuẩn bị cho người. Hắn cười, nàng bắt đầu có dáng vẻ của người vợ rồi đó. Hai người thay đồ bước ra khỏi phòng. Cuộc đời mới của hai người họ lại bắt đầu. Hôm nay tâm trạng hoàng thượng tốt, không khí không âm lãnh như mọi khi, làm bá quan thấy kỳ quặc. Người xì xào to nhỏ, làm vẻ tò mò tâm trạng tốt của hoàng thượng bắt nguồn từ đâu. Hôm nay tan triều rất lớn. Trước khi bãi triều, hoàng thượng còn nói chiều nay ta sẽ bày yến tiệc tẩy trần cho hoàng tử. Âm lạc quốc bá quan nhớ đến đủ, còn nữa mỗi người phải góp một tiết mục biểu diễn. Rồi thái giám la tô bãi triều, bá quan đi ra khỏi điện bắt đầu súng lại bàn tánh, ngươi có thấy gì lạ không? Hoàng thượng hôm nay nói đặc biệt nhiều, mặt cũng bớt vài phần nghiêm nghị. Đúng, tôi cũng thấy vậy. Hay chúng ta hãy nhân lúc tâm trạng người đang vui tiến cử con cháu chúng ta, biết đâu được lên phi tử. Đúng đó, ta phải về chuẩn bị cho khuê nữ. Bàn tán xong họ kéo nhau về. Hắn bây giờ đang ngồi phê duyệt tấu chương chuyên tâm. Còn nàng sẽ chuẩn bị món quà cho vị thái tử âm lạc quốc thay hắn. Món quà của nàng là vô giá. Phụng tiêu sát, nàng bước vào cùng song nhi tham kiếm các chủ nhị. Các chủ, tam các chủ thấy nàng mọi người vội vã quỳ xuống. Đứng lên hắn hết đi. Nàng ngồi xuống, các người gọi Chu Tước và Mị Ảnh đến đây, ta có chuyện cần hỏi. Vâng các chủ, từ xa hai bóng người bước đến quỳ xuống các chủ. Nàng bảo họ ngồi dậy, đợi họ ngồi xuống ghế nàng nói, cô nương Bích Xuyên đó sao rồi? Thưa các chủ, bọn thuộc hạ đã chữa xong bệnh và dạy cô ấy một ít võ công, bây giờ nàng rất tốt. Hảo chuẩn bị cho nàng đi, hai canh giờ nữa sẽ có người đến đón nàng. Vâng thuộc hạ xin lui. Lo liệu xong, nàng và song nhi lên đường về cung sẵn tiện thay lại y phục nữ nhi ở một tiệm y phục. Nàng nghe có tiếng nói y phục phải đẹp một chút là để cho hoàng thượng xem, ta mà được làm phi sẽ thưởng cho ngươi. Vâng bộ này rất đẹp, chủ tiệm rối rít giới thiệu. Nàng đứng một bên thầm nghĩ, yến tiệc chiều nay sẽ rất vui, nàng cũng có cơ hội quyết định có nên chấp nhận hắn không. Cách chương.